xin hãy tha cho tôi. Chương 315, em đừng quỳ sàn nhà lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải là giỏi lắm sao bây giờ không đứa nào nói chuyện nữa hả? Đây là lần đầu tiên ông cụ Tiêu bị người khác lừa gạt như thế này, lại cộng thêm chuyện xảy ra ở cuộc họp cổ đông đợt trước nữa, sắc mặt của ông ấy khó coi đến cực điểm. Quỳ xuống hết cho ông. Tiêu Cảnh Nam cũng không có cãi, phủ một tiếng quỳ xuống sàn, nhưng đợi đến khi Mặc Tinh cũng sắp quỳ, anh duỗi tay ra đỡ cô. Em đừng quỳ, sàn nhà lạnh, nhưng em đã làm ông nội tức giận hơn nữa đây. Đây đúng là lỗi của em. Mặc Tinh chưa khóc ra tiếng, nhưng hốc mắt đỏ ửng, thoạt nhìn liền khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Thái độ của Mặc Tinh có hơi vi diệu bất thường so với ngày thường, ông cụ Tiêu đã chú ý được rồi. Nhưng cơn giận đã nhanh chóng làm cho ông ấy ném điểm khác thường này ra sau đầu, ông ấy hừ lạnh một tiếng, rồi đi tới trước mặt Mặc Tinh, cây gậy trong tay nhắm ngay vào đầu gối cô, ông ấy lạnh lùng nói. Là tự quỳ, hay ông làm cho cháu quỳ? Ông nội, cháu, Mặc Tinh vừa mở miệng, cái gậy đã đập lên người cô rồi. Cô không ngờ ông cụ Tiêu sẽ ra tay bất ngờ, hơn nữa còn đập khá mạnh, cô mở to mắt rồi bảo vệ bụng của mình theo bản năng. Tiêu Cảnh Nam đứng lên với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn không ngăn được. Mặc Tinh bụp một tiếng quỳ xuống sàn, nửa người trên không chịu khống chế lao về phía trước. Phập, tiếng mảnh sứ vỡ đâm vào tay đặc biệt rõ ràng. Chiếc cốc vỡ nằm ngay bên cạnh, trùng hợp cánh tay của Mặc Tinh ấn lên mảnh vỡ, máu tươi lập tức chảy ra. Mặc Tinh, Tiêu Cảnh Nam định đi đỡ Mặc Tinh, cô liếc mắt ngăn anh lại, nhưng anh vẫn làm như không nhìn thấy, rồi tiến lên đỡ cô, cho cô tựa vào trong lòng anh. Em sao rồi? Không sao, Mặc Tinh lắc đầu, thấy hai người không coi lời nói của mình ra gì, gương mặt ông cụ Tiêu răng đầy mây đen. Ông ấy dùng cái gậy gõ mạnh xuống đất mấy cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Cảnh Nam, cháu đừng có mà ép ông, anh ấy cũng chỉ là quá lo lắng cho cháu và con thôi, ông đừng giận. Mặc Tinh đẩy Tiêu Cảnh Nam ra quỳ dưới sàn, cô không nhắc đến đứa bé còn tốt, vừa nghe thấy hai chữ đứa bé, ông cụ Tiêu liền nghĩ đến chuyện mình bị đùa giỡn, vẻ mặt ông ấy lập tức trở nên âm trầm. Đã đến lúc này rồi, thế mà vẫn còn dám lấy chuyện mang thai giả ra lừa tôi. Ông cụ Tiêu nhấc chân tính đạp Mặc Tinh. Tiêu Cảnh Nam nhíu mày, anh nhanh chóng tiến lên, nhưng Mặc Tinh đưa mắt ra hiệu dừng lại, anh vẫn dừng lại. Nếu ông không muốn có đứa chắt này nữa thì cứ việc đạp xuống. Ông cụ Tiêu từng bị hai người lừa một lần, lúc này nghe thấy lời này thì do dự, nhưng sức hấp dẫn của đứa chắt đầu tiên thật sự là quá lớn. Ông ấy vẫn còn lưỡng lự, cuối cùng vẫn dừng lại động tác trên chân. Ông nội, cháu thật sự đã mang thai rồi à? Mặc Tinh hoảng sợ che bụng, trên mặt nước mắt giàn giụa. Ông cụ Tiêu thấy người khóc thì thấy phiền, đừng khóc nữa, suốt ngày giống với người mẹ đó, chỉ biết khóc, không có tí não nào, thật không biết Cảnh Nam thích cô ở điểm nào. Ngu xuẩn, câu ngu xuẩn cuối cùng kia cũng không biết là đang mắng Mặc Tinh, hay đang mắng Tiêu Cảnh Nam, hoặc là mắng cả hai người. Xin lỗi ông nội, cháu đã lừa ông, nhưng bây giờ cháu đã mang thai thật, mấy hôm trước cháu mới phát. Phát hiện, Mặc Tinh một tay giữ miệng vết thương trên cánh tay, sau đó lại dùng cái tay dính đầy mái lau nước mắt, trên mặt cũng đã dính rất nhiều máu, thoạt nhìn rất thảm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Tiêu bị cô khóc cho phiền. Đừng khóc nữa, cháu không, khóc, Mặc Tinh hít mũi hai cái cố gắng kìm nén tiếng khóc. Ông cụ Tiêu cảm thấy hôm nay Mặc Tinh rất khác với bình thường, nhưng cũng không nói ra được rốt cuộc là khác chỗ nào, có thể là sự khác biệt của khóc và không khóc sao. Nhưng mà chuyện cô lừa mình đã bại lộ, cô sợ đến nỗi khóc, cái này cũng là chuyện thường tình. Sao tôi biết lần này cô không lừa tôi? Hừm, ông cụ Tiêu tức giận nhìn cô, rồi nghiêm giọng hỏi. Mặc Tinh cắn môi, cô đã cố gắng không khóc rồi, nhưng vành mắt vẫn đỏ, hơn nữa lúc nói chuyện còn hiện lên sự run run. Lần trước cháu lừa ông, cũng là vì để được sống. Lần này cô lừa tôi, cũng có thể là vì để được sống. Ông cụ Tiêu vừa nghĩ đến chuyện mình bị một đứa ngu xuẩn lừa, ngực liền thở dốc. Ánh mắt của ông ấy như rắn độc quấn trên người Mặc Tinh, lạnh lẽo đến chí mạng. Cô căng thẳng, cháu tiếp xúc với ông không nhiều, trước đây là cháu không biết tính khí của ông, nhưng mà Tiêu Cảnh Nam đã nói với cháu. Sau này, cháu đã sợ rồi. Dưới trời đất này còn có thứ mà nó biết sợ ư? Ông cụ Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Cảnh Nam, vẻ mặt vẫn không tốt nhưng giọng điệu đã dịu đi một chút. Mặc Tinh mở to đôi mắt đỏ hồng, rồi nói với giọng lấy lòng. Cháu cũng tưởng là anh ấy không sợ cái gì hết, nhưng sau này anh ấy từng nói với cháu, anh ấy bảo thật ra anh ấy hơi sợ ông. Nó nói với cháu như vậy thật sao? Ông cụ Tiêu híp mắt, Mặc Tinh, con người tôi ghét nhất là người lừa tôi. Mặc Tinh rụt cổ, nước mắt trên mặt lại rơi xuống. Cô lấy tay dính máu lau mặt rồi run run nói. Thật ra anh ấy chưa nói. Nói là sợ, sắc mặt của ông cụ Tiêu chợt trở nên khó coi đến cực điểm. Anh ấy chỉ nói với cháu là anh ấy kính trọng ông, ngưỡng mộ ông, sau đó hơi mang theo chút. Chút sợ, Mạc Tinh run run nói. Tiêu Cảnh Nam cụp mắt nhìn cô, như nghĩ tới cái gì. Nhưng sức chú ý của anh không đặt lên những cái này, anh để ý đến vết thương trên cánh tay cô nhiều hơn. Máu rất đỏ, nhìn thấy mà anh có hơi váng đầu. Trên gương mặt của ông cụ Tiêu xoẹt qua một tia kinh ngạc nhưng không tin tưởng nhiều hơn, ông ấy nhìn Tiêu Cảnh Nam rồi châm chọc. Kính trọng ngưỡng mộ người ông là tôi đến nỗi vì một người phụ nữ mà dám cầm dao gọt hoa quả uy hiếp tôi. Cái này thật ra là vì, Mạc Tinh lén nhìn Tiêu Cảnh Nam, không có nói tiếp. Dường như ông cụ Tiêu đã đoán ra từ trước, ông ấy giễu cợt. Không biên tiếp được nữa à, Tiêu Cảnh Nam, cái này là ông nội hỏi tôi, nên tôi mới nói. Mạc Tinh nói một tiếng với Tiêu Cảnh Nam bằng vẻ mặt khó xử, sau đó cô nhìn ông cụ Tiêu. Ông chiều cậu sáu như thế, ông lại không tốt với Tiêu Cảnh Nam, để thu hút sự chú ý của ông, anh ấy mới làm như vậy. Ông cụ Tiêu không tiếp lời, nhưng rõ ràng là ông ấy không tin. Tiêu Cảnh Nam nhíu mày, anh cụp mắt che đi nét mặt của mình. Anh ấy là thời kỳ phản nghịch có hơi dài. Mạc Tinh lau nước mắt ở khóe mắt rồi khẽ nói. Nếu ông vẫn không tin, vậy thì ông tự nghĩ xem. Tiêu Cảnh Nam và những người khác nhà họ Tiêu có huyết thống như nhau, tại sao anh ấy lại xuất sắc như vậy cơ chứ? Xuất sắc ư, ánh mắt của Tiêu Cảnh Nam lóe lên. Ông cụ Tiêu vô thức nghĩ rằng Mạc Tinh đang bịa chuyện, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Vì sao? Bởi vì anh ấy cố gắng hơn người khác. Khi người khác đang tán gái náo loạn chơi đùa, anh ấy đều đang cố gắng biến bản thân trở nên ưu tú hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Mạc Tinh toàn là vết máu, duy chỉ có đôi mắt là sáng ngời, cô tỏ vẻ chân thành. Anh ấy làm như vậy, là muốn hấp dẫn sự chú ý của ông, để ông khen anh ấy một chút giống như khen cậu sáu Tiêu. Cách chương.